Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 283, C283, độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chữa khỏi cho Tôn Mỹ Hân, Trương Trần không ở lại mà lái xe Maserati quay về khách sạn ở thành phố Hoài Bắc. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Thoe cái đã một tuần trôi qua. 7 ngày này, Hoài Bắc và thành phố Trường Minh cũng không có chuyện gì lớn lắm. Mỗi ngày khi có thời gian, Trương Trần thường quay về phòng khám của Chu Viên Viên. Thời gian còn lại thì lật xem sách y thời xưa. Hiện giờ cục diện ở Hoài Bắc và thành phố Trường Minh dần dần ổn định lại. Dù sao nhà họ Tôn cũng là gia tộc bên ngoài. Mặc dù mấy ông trùm như Bạch Thu Nghiệp đã chết nhưng cái gì cũng phải giải quyết từ từ. Nếu muốn nói là tin tức mới nhất thì phải là tập đoàn Mạt Lâm tấn công Xương Thịnh. 7 ngày nay, người của giới truyền thông và thương nhân đều được chứng kiến thế nào gọi là sự điên cuồng. Với cách làm của Triệu Chí Hào, tập đoàn Mạt Lâm bỏ ra 5 tỷ. Không phải để phát triển doanh nghiệp của mình mà chỉ để đánh bại tập đoàn Xương Thịnh. Đây là điều mà giới thương nhân và giới truyền thông đều không ngờ tới. Làm tổn thương 1.000 kẻ địch thì mình cũng bị thương 800. Bọn họ đâu hiểu được. Đây chỉ là một cách báo thù của ông chủ tập đoàn Mạt Lâm thôi. Quy mô của tập đoàn hiện giờ, ông ta có niềm tin xây dựng cái thứ nhất thì cũng sẽ xây dựng được cái thứ hai. Cuối cùng tập đoàn Xương Thịnh đều sợ hãi. Bởi vì bọn họ không biết rốt cuộc tập đoàn Mạt Lâm có bao nhiêu vốn chỉ để đánh bại họ nữa. Điều khiến họ chấn động nhất là chủ tịch tập đoàn Xương Thịnh đích thân đến hòa giải và xin lỗi nhưng lại bị tập đoàn Mạt Lâm hất ra khỏi cửa. Nhất thời, uy danh của tập đoàn Mạt Lâm vô cùng lớn. Căn bản không có ai dám động đến thế lực này. Còn người tạo nên tất cả những việc này thì đang buồn tẻ nằm bò ra bàn ở bệnh viện ngủ thiếp đi. Hai, sao hôm nay ít người vậy nhỉ? Hay chúng ta đi dạo phố đi? Chu Viên Viên đảo mắt một cái. Cười hì hì đi đến trước mặt Trương Trần. Nói, Trương Trần thấy buồn tẻ. Cộng với nay không có bệnh nhân mấy. Vì thế anh đồng ý luôn. Gần đây, thành phố Trường Minh mới xuất hiện một tiệm đá quý lớn. Ở cả Giang Lăng này chắc chỉ có một hai cái như này thôi. Hai người liền đi về phía đó. Tiệm đá quý này có một câu nói. Đá quý Đại Đồng, độc nhất vô nhị. Đại Đồng là tên thương hiệu, cũng là tiệm đắt nhất trong các tiệm đá quý. Nhưng mặc dù đắt vẫn chiếm được sự tin yêu của tất cả mọi người. Bởi vì, mấu chốt nằm ở câu độc nhất vô nhị đó. Trong tiệm đá quý Đại Đồng, nếu bạn muốn mua hàng giả cũng khó. Nhưng nếu có một sản phẩm là hàng giả, chỉ cần khách hàng phát hiện ra thì lập tức được thưởng 5 triệu lên mặt. Hơn nữa, người phụ trách của tiệm cũng bị đuổi việc luôn. Chính quy tắc này đã tạo nên danh tiếng và địa vị của tiệm đá quý Đại Đồng. Tiệm đá quý Đại Đồng ở thành phố Trường Minh khai trương được 5 ngày. Tất cả những tiệm đá quý Đại Đồng mở ở đâu thì đều có những loại đá quý tương ứng. Mặc dù Chu Viên Viên không mua nổi nhưng con gái thích ngọc thì vẫn là điều dễ hiểu. Hai người vừa vào cửa hàng thì lập tức có nhân viên xinh đẹp tiếp đón rồi thân thiện giới thiệu sản phẩm cho hai người. Thưa anh, thưa cô, vòng tay này là do đích thân nghệ nhân nổi tiếng chế tạo ra đấy ạ. Mặc dù chất liệu là vàng nhưng thủ công thì tinh xảo. Chỉ có giá là 6 triệu tệ thôi. Vòng ngọc này có tên là đồng luyến. Rất thích hợp cho những đôi yêu nhau. Kết cấu là pha lê. Hiện giờ chỉ có hơn 100 chiếc thịnh hành trên thế giới thôi. Giá của nó là 12 triệu tệ. Cách trương.